há miệng phun ra một dòng nước màu đen. Dòng nước đó hóa thành sức mạnh của mặt trăng, bao phủ lấy mấy người trùng điên kia lại. Không thể nào! Bọn họ kêu to rồi cả người bị đóng băng lại. Bọn họ không ngừng điều khiển phủ văn, thi triển những thần thông mạnh nhất, nhưng cơ bản đều không có tác dụng. Rất nhanh sau đó, mấy người này bị đóng băng rồi sau đó nứt ra từng tiếng một, hóa thành từng mảnh bụi đen bay khắp đầy trời. Thiếu niên bột sừng kia kêu to, bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, run sợ tới tận trong linh hồn, xoay người bỏ chạy. Thạch Hạo đuổi theo rồi giơ chân lên, một cước đạp rơi hắn xuống mặt đất. Còn cho rằng lời nói của ta là gió thổi bên tai à? Dâng lên những con cá mặt trời mà các người đã đạt được, để cho ta nhìn xem có thể bù đắp lại tổn hại của ta hay là không. Thạch Hạo nói vô cùng lạnh lùng, đồng thời nhìn về hai phe khác. Đạo huynh à, chúng ta nhận lỗi rồi, chuyện vừa nãy là bọn ta có lỗi, chuyện gì cũng từ từ rồi nói. Người trẻ tuổi của tộc bốn mắt mở miệng ra, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ta chẳng muốn phí lời đâu, bỏ lại bảo cụ đi, dâng lên các mặt trời, như vậy có thể cân nhắc tha chết cho ngươi. Thạch Hạo lạnh lùng quát. Ở một bên khác, hai thiếu nữ nhân tộc đến từ vực ngoại, dẫn theo mấy vị người hầu già đua, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Một trong hai người vẫn mạnh miệng như trũ mà nói. Người cũng nên biết chúng ta đến từ Phiêu Miểu Cung, cũng có chút giáo thống, cho nên không phải người có thể quát mắng được, cẩn thận đeo không lấy rước họa lớn cho sư môn của người đó. Rầm một tiếng, trong nháy mắt, Thạch Hạo dùng bảo thuật côn bằng nhanh chóng lướt ngang cơ thể tiến tới sát bên cạnh, tung một cái bạt tay, đánh nàng ta bay ngược ra ngoài rồi nói, ta ghét nhất đứa nào uy hiếp ta. Thiêm đưa có khuôn mặt xinh đẹp há hốc mồm, sau đó la hét, Phiêu Miểu Cung chuẩn bị tiến vào hoang vực, người chính là đang trước họa cho sư môn của người đấy. Ầm một tiếng, Thạch Hạo đá thêm một cước ở trên không, đã văng nàng ta ra xa mấy trăm trượng, ngã ầm ầm trên mặt đất, trong miệng rụng thêm vài cái răng, cũng chẳng nói nên lời. Giết hắn cho ta. Một thiếu nữ khác kêu lên, bởi vì nàng đã nhìn ra được, không thể nào chống lại được, không bằng chiếm lấy thế chủ động, liên hợp với người của tộc bốn mắt. Trận chiến sau đó bùng phát, không thể nào tránh khỏi được. Con cá thần bầu đen dài một tấc kia bơi lội, hàng loạt bảo cụ lần lượt nổ tung, vài tên người hầu già mạnh mẽ đều bị tiêu diệt hết. Bụp một tiếng, Thạch Hạo một cước đạp xuống, đạp trên một thiếu nữ. Một phép chỉ còn lưu lại đúng một người, bởi vì nó còn có lời muốn hỏi. Khi kiểm kê lại chiến lợi phẩm, Thạch Hạo rút cuộc nở nụ cười. Những người này tuy rằng quấy rầy việc đánh cá của nó, thế nhưng tổn thất cũng đã bù đắp lại. Những người này tổng cộng bắt được 500-600 con cá. Hơn nữa, chính đó cũng bắt được hơn 1.000 con. Đây coi như là một mùa thu hoạch cá bội thu. Trên thực tế, cho dù không bị quấy rầy thì nó cũng không thể tóm hết toàn bộ được. Nhiều nhân cũng ở con số này mà thôi. Thạch Hạo cũng không có vội thẩm vấn mà trấn áp bọn họ lại rồi thu vào trong pháp khí. Sau đó bắt đầu dùng chén hóa thiên, luyện hóa các mặt trời. Cho đến cuối cùng, bên trong chén nhỏ xuất hiện chất lỏng màu vàng óng ánh, vô cùng rực rỡ. Tinh hoa thần tính chảy xuôi. Lần thu hoạch này vượt qua sức tưởng tượng của nó, khiến cho nó vui mừng không thôi. Thạch Hạo đã bắt đầu bế quan, tìm một nơi bí mật để tăng cao tu vi của mình. Khi nó trở lại thì đã đột phá và tiến vào cảnh giới minh văn hậu kỳ rồi. Có thể nói vô cùng nhanh đấy. Thạch Hạo tiến vào cảnh giới minh văn hậu kỳ, toàn bộ đều thay đổi. Lỗ chân lông của thân thể khi đóng mở thì có thể nhận biết được những gợn sóng và nhấp nhô của các quy tắc cùng trật tự trong trời đất. Không thể nghi ngờ gì, sau khi bước vào cửa ải này, thực lực của nó đã tăng lên rất nhiều. Trải nghiệm và cảm ngộ cũng khác xưa rất nhiều. Ở thời khắc này, khi nó hô hấp thì từ trong bụi phóng ra những thứ phủ văn, tinh khí cứ như là trần lòng quấn quanh thân thể, vô cùng thần kỳ khác thường, hơi thở của nó mạnh mẽ vô cùng. Cái cảm giác này rất là dễ chịu, nó vui sướng ở trong lòng, tinh thần sùng mãn, nội tâm an lành và không minh. Nói cho ta một ít chuyện ở vực ngoại đi. Thạch Hạo thả ba người ở vực ngoại đang bị phong ấn trong pháp khí ra, bắt đầu tra hỏi bọn chúng. Tiêu Điền bột sừng chấn động trong lòng, mạnh mẽ như hắn, được xưng là thiên tài, thế nhưng bây giờ lại trở thành tù binh. Một người trẻ tuổi thuộc nhân tộc, hơn nữa còn nhỏ hơn hắn vài tuổi, lại có thể đánh bại hắn một cách dễ dàng. Đây thật sự là một đả kích vô cùng lớn. Ngay cả người trẻ tuổi tộc bốn mắt kia cũng chỉ mới hai mấy tuổi thôi, cũng là cảnh giới minh văn hậu kỳ. Thế nhưng khi so sánh với Thạch Hạo thì hắn có cảm giác cực kỳ xấu hổ. Đến cả thiếu nữ có sắc đẹp, đến xuất chúng kia cũng ủ sầu. Nàng là đệ tử kiệt xuất của Phiêu Miểu Cung, thế nhưng khi tới hoàng vực thì lại bị một tên nhà quê chỉ cần nhấc tay là có thể trấn áp. Cái mà được cho là thiên tài của nàng thì đứng trước mặt của nó thì đúng là một chuyện cười. Tuổi thật của ngươi là bao nhiêu thế? Bọn họ không cam lòng, muốn hỏi rõ về chuyện này. À, vài tháng nữa thì tròn 14 tuổi đấy. Thạch Hạo nhìn bọn họ